Trí tuệ đại tống, quyển 6, góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa truyền tới một chàng cười giòn tan của thiếu nữ, trên khuôn mặt già nua của thương lão cũng xuất hiện nụ cười, đứng lên xẻo hơn 10 miếng thịt to cẩn thận xuyên que chúc qua, đặt lên khay gỗ, rồi thêm rượu vào ấm, đợi cửa nhà mình bị tiểu cô nương nghịch ngợm kia đẩy ra. Quả nhiên thương lão vừa mới ngồi về chỗ đi thì bị người ta đẩy manh, một khuê nữ cao giáo mặc chiếc váy đủ mọi màu cười hì hì chạy ùa vào, mang theo cả làn sương lạnh bên ngoài. Lão gia gia, có rượu uống không? Có thịt ăn không? Khuê nữ đó đầu thắt rất nhiều bím tóc nhỏ, làn da trắng hồng do vận động mạnh tỏa ra sức sống tê tắn, chóp mũi đỏ rực vô cùng đáng yêu, nàng nhanh nhẹn cởi áo choàng, ngồi đối diện thương lão ngẩng đầu chờ đợi, lát sau có thêm mấy cô nương thờ hồn hển chạy vào, người đóng cửa, người xoa tay, líu ra líu díu tụ cả bên cái bếp cháy rừng rực, vừa rồi cưỡi ngựa làm tay tê mất cả cảm giác. Người đi vào đầu tiên chính là Ngũ Minh, so với thời ở Tây Hạ, nàng thay đổi nhiều lắm, cao giáo hơn, yểu điều hơn, làn da trắng mịn, quan trọng nhất là cuộc sống vô ưu vô lo khiến đôi mắt thêm linh động, thần thái ngời ngời. Thường lão rót rượu từ trong ấm vào từng cái bát gỗ, Ngũ Minh đưa hai tay ra cầm lấy uống luôn, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Tôn thất chỉ có làm cho ông một bộ bát đũa bạc còn có dao bạc, thương lão chỉ dùng vài ngày, thấy rất không quen, lại mang bát gỗ bát gốm ra dùng. Hai thị nữ của Ngũ Minh bị Tôn Thất chỉ và lãng lý cách cưới mất rồi, mới đầu Ngũ Minh còn không biết, đến khi hai thị nữ bụng vô duyên vô cớ ĩnh lên mới chịu thừa nhận, Ngũ Minh còn nói gì được nữa, đành phải tìm thị nữ thôi. Trong thời gian ngắn ngủi ở Vân Gia, Ngũ Minh từng nghe Tịch Nhục nói tới một nơi tên là Hạnh Hoa Lâu, nữ từ nơi đó sống rất thảm, thế là nàng cũng định bắt chước Vân Tranh kiếm cho mình mấy nha hoàn xinh đẹp thông tuệ như Tịch Nhục. Địa ngục thì vẫn là địa ngục, chẳng vì tiêu chủ bà đã rớt đài mà thay đổi, lão bảo tử vẫn là người đó, chẳng qua chủ nhân Thanh Lâu giờ là Lưu huyện lệnh. Chướng mắt với tình hình nơi đó, Ngũ Minh tất nhiên là đại náo Hạnh Hoa Lâu, treo lão bảo tử lên dùng roi nửa quất một trận, bỏ ra 100 lượng bạc mua toàn bộ người bạc, chút tiền đó với Ngũ Minh mà nói không là gì. Thế là đậu xa trại mọc lên một cái trạch viện toàn là nữ tử, Tôn Thất Chỉ và lãng lý cách chỉ sống được vài ngày là hoảng sợ dọn ra ngoài, nam nhân bình thường không sống nổi trong môi trường toàn nữ nhân, tất nhiên, trừ cái loại đặc thù như hoàng đế. Dưới sự dạy bảo của Ngũ Minh, những nữ tử kia biết cưỡi ngựa thậm chí biết bắn cung, các nàng tức thì trở thành một cảnh tượng đặc biệt nhất của đậu xa trại, đến Lưu huyện lệnh nhìn thấy bọn họ cũng lập tức tránh xa, đám nữ nhân này đều là loại tâm lý có vấn đề cực kỳ thù hận nam nhân, nói một câu không vừa ý là rút đao liều mạng. Nam nhân có thể vào tòa nữ nhân trạch chứ danh đó chỉ có 3 người, Tôn Thất Chỉ và lãng lý cách tất nhiên có thể vào, nhưng bình thường không có việc gì, bọn họ tuyệt đối không bước chân vào đó. Người còn lại chính là thương lão này đã râu tóc bạc phơ. Nhìn Ngũ Minh đang hăm hở xoay sâu thịt nướng trên bếp, thương lão uống một ngụm rượu cười. Năm nay thịt trâu khô không bán nhiều được như năm ngoái, nghe nói đầu bên kia Ngũ Xích Đạo người ta đóng cửa rồi, không cho người đại tống vào, thương cổ đang. Góc truyện audio.com, tắc đầy ở trong quan, ai cả tơ tằm cũng sụt giảm, khuê nữ à, thu nhập năm nay của chúng ta không tốt. Ngũ Minh chẳng suy nghĩ, nói ngay. Không bán được tới nước đại lý thì chúng ta bán tới Đông Kinh, đám thương nhân kia ở lại quan thì khách sạn càng kiếm tiền chứ sao. Thương lão cười ha hà, tại ông, nói chuyện với nhầm người thôi thì đợi lương gia khuê nữ tới rồi bàn tinh sau vậy. Đám nữ tử uống xong rượu gạo, người ấm lên liền giúp thương lão dọn dẹp nhà cửa thuận tiện lấy ít chăn màn ra khâu, đem quần áo đi giặt chẳng mấy chốc rời khỏi phòng. Cháu biết đại lý đang đánh nhau, lão tộc trưởng cẩn thận phái huynh đệ thương báo đi về phía đó, xa được bao nhiêu thì xa, chẳng may người đại lý đánh tới thì chúng ta chạy cho sớm. Thương lão vuốt râu cười, lắc đầu, người đại lý chưa bao giờ vượt qua Mạt Thủy, đó là nơi thái tổ hoàng đế của đại tống vạch diều ngọc phân chia ranh giới, năm xưa Vân Đại kể cho ta nghe như vậy, chắc không sai được. Lại có cái quốc gia như vậy sao, bị người ta đánh lại không nhân cơ hội men theo Ngũ Xích Đạo tới đánh chúng ta, nếu là Tây Hạ cháu đã cưỡi ngựa. Á, thương lão vỗ đầu Ngũ Minh một cái, nổi giận mắng. Ai cho nói tới Tây Hạ, Vân Đại viết thư dặn ta, không được để cháu lộ ra thân phận người Tây Hạ, nếu tưởng niệm tổ tông thì học ta, làm mấy tấm bia gỗ, bái tế trong nhà là được, không được nói ra ồm. Ngũ Minh vuốt lại mái tóc bị lão tộc trưởng làm rối, miệng lau bao. Vân Đại, ra ra suốt ngày nói tới Vân Đại, cháu nghe phát phiền. Ha ha ha, ta cũng nói tới Vân Nhị mà cháu không biết đậu xa trại ngày xưa nghèo thế nào thôi, nếu không có huynh đệ Vân Đại tới ăn no bụng cũng là ông trời phù hộ rồi, cuộc sống thế này trong mơ ai cũng không dám. Ngũ Minh đột nhiên sán tới bên cạnh thương lão hỏi nhỏ. Ra ra, người vừa nói huynh đệ Vân Đại tới, từ đâu tới, có phải Vân Đại ca đột nhiên rơi xuống đậu xa trại không? Thương lão biết lỡ lời, lại đánh Ngũ Minh cái nữa. nói năng linh tinh, Vân Đại là trẻ trong trại, lão nhìn nó lớn lên từ nhỏ, năm 4 tuổi nó tham ăn leo lên cây hái dâu còn bị ngã, đến giờ tay trái vẫn có vết sẹo nhỏ. Ngỗ Minh bĩu môi xoa đầu, ra ra toàn bênh Vân Đại, không bênh cháu gì cả. Nói xong khoác áo choàng lên, dậm chân rầm rầm rời khỏi nhà thương lão, nhảy lên ngựa phóng về đại trạch sâu trong trại, nằm dưới tiên nhân động. Này, bảo Lương gia khuê nữ tới một chuyến nhé, ra ra có chuyện muốn nói. Thương lão gọi với theo, nhà đầu này giận đó rồi quên đó, ông không để ý, ngồi trước cửa sổ, nhìn về căn nhà gạch của Vân Tranh, lẩm bẩm. Vân Đại là trẻ trong trại, nó vốn sinh ra trong trại, ai dám nói không phải, lão hán dìm xuống ao. Lương Kỳ rất thích chơi với Ngỗ Minh, vì Ngỗ Minh đơn giản, tốt tính, phóng khoáng, một hơi mua về hơn 100 nữ tử người bạc, hoàn toàn không thèm quan tâm tới cái nhìn của người khác, nàng rất muốn sống như thế, nhưng sinh ra ở gia tộc lớn, có rất nhiều ràng buộc, nàng không thể làm mọi việc theo ý mình được, vì vậy Lương Kỳ thích Ngỗ Minh, hâm mộ Ngỗ Minh. Bây giờ Hạnh Hoa lâu chẳng mua nổi nữ nhân nữa, vì quanh vùng đậu xa quan này, ai muốn bán lão bà hoặc khuê nữ, đều đi hỏi Ngỗ Minh có cần không, mà Ngỗ Minh chưa bao giờ từ chối. Ngỗ Minh dám mua hết vì nàng rất giàu, hai gia tướng của Ngỗ Minh tiếp quản vị trí của Lại Bát giao dịch với Thảo Nguyên, còn có cổ phần trong mấy vụ kinh doanh của Vân gia tóm. Góc truyện audio.com, lại là cực giàu, những món trang sức trên người Ngỗ Minh có cái đắt tới mức dù gia nghiệp lớn Lương Kỳ cũng không tùy tiện mua. Nghĩ tới trang sức thì Lương Kỳ nhớ tới cái châm phi phượng mà nàng nhìn thấy ở Thành Đô, Lục Khinh Doanh toàn thân từ trên xuống dưới váy lụa trắng đơn giản, không có bất kỳ món trang sức nào, nữ nhân đó thích ăn mặc đơn giản, nguyên nhân vì muốn làm nổi bật cây châm gài lên mái tóc đen nhánh. Nghe nói cây châm đó đích thân hoàng hậu nương nương tháo trên đầu xuống ban thưởng, bất kể phụ nhân có thân phận ra sao, thấy cây châm đó đều phải thi lễ, ai cũng hâm mộ, chỉ có Lương Kỳ hâm mộ Lục Khinh Doanh cưới được nam nhân đem về cái châm đó, nếu năm xưa nếu nàng bỏ đi tự ái của một tiểu thư, có lẽ cái châm đó đã là của nàng rồi. Cách chương.